Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2398, chương 2399, lấy 10 tỷ năm vì chỗ tu luyện. Huyền Cơ đại nhân, lời này của ngươi quá mức a. Không có hắn, liền không có chúng ta. Lời này nghe, thật rất không được tự nhiên. Bàng Chấn trầm giọng nói, lúc này cũng chỉ có hắn dám phát ra tiếng. Bất quá hắn lời nói xác thực đại biểu bất chắc chi tử nhóm tiếng lòng. Huyền Cơ không nói gì, Thượng Hành nhưng là cười lạnh một tiếng, nói, đó là các ngươi không biết Thanh Huyền Song Thánh đối vạn tộc cống hiến bao lớn. Hai người kia sáng lập một thời đại. Huyền Thánh cũng chính là Huyền Cơ tiểu tử phụ thân, mang theo trên trăm giản thị tộc nhân lấy mạng sống ra đánh đổi. Châm lửa thiên cơ chi dương, che đậy thiên cơ, vì nhân tộc thắng được thở dốc thời cơ. Thanh Thánh lưu lại 18 tọa truyền thừa đại trận, vì các tộc sáng lập 18 vị đại tổ cùng với vô số cường giả. Nếu không các ngươi cho rằng, cái này 10 tỷ năm phồn vinh yên ổn, là ai đánh xuống giang sơn? Nếu như các ngươi không biết đại tổ mạnh bao nhiêu, cái kia bản tổ tới nói cho các ngươi biết. Nói, hắn chỉ hướng Lôi Tổ, vẻ mặt ngạo nghễ nói, bản tổ toàn thắng thời kỳ, mặc dù hắn quy tắc gia thân, cũng chưa hẳn là bản tổ đối thủ. Đương nhiên, nếu như thiên đạo đưa hắn sức mạnh quy tắc thu hồi, bản tổ giết hắn, dễ như trở bàn tay. T. Xung quanh truyền đến trận trận rút lãnh khí thanh âm. Thuyết pháp này hoàn toàn phá vỡ bọn hắn tưởng tượng. Đạo tổ không phải nhân vật vô địch sao? Trước mắt lão đầu này, thời kỳ toàn thịnh lại có mạnh như vậy. 18 cái đạo tổ cấp bậc cường giả, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Bực này thực lực kinh khủng, dĩ nhiên thua ở thần tộc. Thần tộc dĩ nhiên mạnh như vậy. Huyền Cơ gật đầu, nói bổ sung, lần trước diệt thế chi chiến, đánh cho long trời lở đất, sơn hà phá toái, 18 đại tổ toàn bộ chết hết, vạn tộc vô số cường giả vẫn lạc. Dù vậy, cũng không có đem thần tộc triệt để đánh bại. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút, thần tộc mạnh bao nhiêu. Cho nên, không có Thanh Thánh, mặc dù cha ta châm lửa thiên cơ chi dương, vạn tộc cuối cùng cũng sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Nếu như nói như vậy, các tộc sợ rằng sẽ tạo thành tính hủy diệt đả kích. Làm sao tới các ngươi? Cho nên, các ngươi có thể đối bản đế bất kính, nhưng tuyệt đối không thể đối Thanh Thánh bất kính. Từ hôm nay trở đi, nếu ai dám đối Thanh Thánh bất kính, một khi truyền tới bản đế trong tai, bản đế hội đuổi giết hắn đến chân trời góc biển. Một đám bất chắc chi tử nghe được trợn mắt hốc mồm. Cái này 10 tỷ năm trước bí mật, bọn hắn chưa từng nghe nói qua. Thời đại quá xa xưa, bọn hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng. Trước đây các tộc là ở vào thế nào trong dầu sôi lửa bỏng. Hai người này lời nói phảng phất từng nhát kinh lôi ở tại bọn hắn bên tai nổ vang. Bọn hắn thế mới biết lần trước diệt thế chi chiến có bao nhiêu thảm liệt. Bọn hắn thế mới biết thượng cổ vạn tộc cường giả mạnh bao nhiêu. Cùng thượng cổ vừa so sánh với hiện tại các tộc cường giả, nhất định chính là đống cặn bã. Thảo nào Huyền Cơ thiên đế hội huy động nhân lực, tụ tập trăm vạn bất chắc chi tử tiến hành cuộc chiến của các thiên tài. Bàng Chấn vẻ mặt trợn mắt hốc mồm, nhịn không được hỏi Lôi Tổ nói, lão tổ, hắn nói là thật sao? Nói, đạo tổ, không phải nhân vật vô địch sao? Lôi Tổ sắc mặt có chút khó coi, bất quá vẫn gật đầu, nói, thượng tiền bối thời kỳ toàn thịnh, có thể một tay giết chết thiên nhân ngũ suy. Hắn thời không pháp tắc đã đạt được không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Bản tổ nếu không bằng vào sức mạnh quy tắc, căn bản không phải đối thủ của hắn. Cái này Điều này sao có thể? Không phải đạo tổ, so với đạo tổ còn mạnh hơn. Nhân lực lại có thể đạt được đáng sợ như thế cấp độ sao? Ngoặc kép, Lôi tổ thừa nhận không bằng Thượng Hành. Đoàn người lập tức vỡ tổ. Liền đạo tổ cũng không là đối thủ. Đó là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Có thể bồi dưỡng được đáng sợ như thế tồn tại thanh thánh. Lại là bực nào dạng yêu nghiệt. Tất cả mọi người há to mồm. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Đây hết thảy, thực sự là hắn làm sao? Dư Thản Chi sắc mặt âm tình bất định. Trầm giọng nói, Huyền Cơ đại nhân, nhưng cái này cùng Diệp Viễn có quan hệ gì? Thanh thánh hành động, vãn bối cũng bội phục không thôi. Có thể Diệp Viễn là 10 tỷ năm hậu nhân, làm sao có thể chạy đến thượng cổ đi dạy các ngươi? Hơn nữa, là hắn chút thực lực ấy, dựa vào cái gì dạy dỗ thời không đại tổ hạng nhân vật này? Còn có, coi như hắn là lần này xuyên toa thời không mà đi. Có thể 10 tỷ năm trước, hắn đều còn chưa ra đời. Như thế nào giáo được các ngươi? Chẳng lẽ hôm nay phát sinh tất cả, lại vẫn tại 10 tỷ năm trước đó? Cái này, hết thảy đều nói không thông a. Hiển nhiên, hắn vẫn là chưa tin. Dư Thản Chi cái này một chuỗi vấn đề, mới là chỗ mấu chốt. 10 tỷ năm trước, Diệp Viễn ra cũng còn không có sinh ra. Diệp Viễn lại là làm sao đi dạy bọn họ? Huyền Cơ nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng không thể giải đáp vấn đề này. Thế nhưng hắn có thể xác định, Diệp Viễn chính là thanh thánh. Điểm này, không thể nghi ngờ, thanh thánh vốn là vô căn cứ mà đến, lại vô căn cứ mà đi. Cha ta trước khi lâm chung, cũng chứng kiến một tia thiên cơ. Hắn nói thanh thánh trên người gánh vác đồ vật, chúng ta đều không thể nào hiểu được. Nhưng bây giờ, bản đế lý giải, Huyền Cơ trầm giọng nói, Dư Thản Chi như trước không buông tha, nói, nếu như đây hết thảy, chỉ là vừa khớp đâu. Huyền Cơ đại nhân ngươi, không phải cũng chưa thấy thanh thánh hình dáng sao? Hắn chỉ cần chứng minh Diệp Viễn không phải thanh thánh, hết thảy đều dễ nói. Diệp Viễn, dựa vào cái gì trở thành thanh thánh? Bất quá lời này, thật đúng là bả Huyền Cơ cho hỏi khó. Hừ, người tiểu oa nhi này, biết cái gì? Thời không hai đại chí cao pháp tắc thâm ảo. Đừng nói ngươi, chính là bản tổ cũng khó nhìn được toàn cảnh. Lúc này, Thượng Hành lạnh rên một tiếng. Nói, ngươi biết thời không nghịch loạn một chiêu này. Vì sao gọi tên này sao? Hắc hắc, một chiêu này, bản tổ một đời chỉ dùng qua một lần. Chính là đối phó thiên kình trận chiến kia. Bởi vì một chiêu này xuất ra sử dụng, ngay cả ta cũng không cách nào khống chế thời không hướng đi. Bản tổ không địch lại thiên kình, chỉ có thể đưa hắn lưu vong tại thời không chảy loạn bên trong. Một chiêu này phía dưới, thời không sẽ phát sinh thác loạn, bị người lưu vong, sẽ vĩnh viễn mê thất tại hỗn loạn trong thời không. Thanh thánh đại nhân phát động thời không nghịch loạn, hai cái này thời không liền phát sinh nghịch loạn. Hai cái thời không sự tình, đều là thật sự phát sinh. Chỉ là bởi vì thời không hỗn loạn, trước sau đã không quan trọng. Lại hoặc là nói, cái này 10 tỷ năm thời không, đều là thác loạn. Bây giờ, thanh thánh đại nhân trở về, cái này 10 tỷ năm thời không mới xem như hoàn chỉnh. Cái này 300 năm, hắn vượt qua thời không mà đi, lấy hồi thanh thánh tên. Cái này 10 tỷ năm thời không, vẻn vẹn chỉ là thanh thánh chỗ tu luyện. Hắn tương lai tại thời không pháp tắc bên trên thành tựu, sẽ tại phía xa bản tổ phía trên. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, một mình hắn liền có thể quét ngang thần tộc. Bàn về đối thời không pháp tắc lý giải, trên đời này lại không người có thể so với được với Thượng Hành. Hắn lần này giải thích, càng là cả kinh tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Lấy 10 tỷ năm thời không luân hồi, coi như chính mình lịch luyện chi địa. Loại thủ đoạn này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thời không pháp tắc, thường nhân căn bản khó có thể đo lường được. Chúng nó không giống hắn pháp tắc hữu hình hữu chất. Chúng nó chân thực tồn tại, lại căn bản là không có cách chạm đến. Hơn nữa chúng nó đạt được cực kỳ cao thâm cấp độ, càng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Tối cường thần hồn hệ thống gạch dưới ngươi đột phá không được. Tốt, ta giúp ngươi đột phá. Gạch dưới ngươi không tin ta biết luyện đan. Tốt, ta vừa luyện đan vừa tán gái cho ngươi xem. Gạch dưới ngươi phái người giết ta. Tốt, ta diệt cả gia tộc ngươi. Gạch dưới ngươi nhận tiền tới giết ta. Tốt, ta cho tổ chức ngươi bốc hơi. Mời chư vị thư hữu ghé đọc tối cường thần hồn hệ thống. Link http://tiuyencv.com/toi-noi-cuong-tasang-noi-ton-gạch-noi-son-gạch-noi-song-gạch-noi-ton-gạch-chéo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.